Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2992, phần bá, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, đạo lang vội vàng theo đi vào bên trong. Hắn hàm hậu cười, vừa nhìn hai vị huynh đệ chính là phần bá bên người đại nhân người tâm phúc. Ngày sau ta nếu có thể theo phần bá đại nhân, hai vị huynh đệ có thể phải giúp ta nhiều nói tốt vài câu, ha ha ha. Điểm này dễ bàn, xem ngươi biểu hiện, hai cái tiên hỏa, vực cường giả tâm tình thật tốt. Vũ đạo lăng bả vai nói rằng, ngươi xem như là chọn đúng người, phần tiên đại nhân là cỡ nào kinh thế hãi tục, từ lâu vấn đỉnh thiên vương đại vị, trong vòng trăm năm liền có thể thành đế. Đây là cỡ nào kinh thế vinh quang, cái gì đạo chủ, cùng phần tiên sách giải cũng không đủ cách, đó là, hai vị huynh đài nói rất có lý, đạo lăng gật đầu liên tục. Ngươi nếu là tùy tùng phần bá đại nhân mấy năm, ngày sau thả ngươi đi, tùy tiện ở vùng vũ trụ này nơi nào. Xưng vương xưng bá căn bản không có vấn đề gì, bọn họ đối với phần tiên kính ngưỡng không gì sánh được, phần tiên chính là tiên hỏa vực thần, không gì không làm được, vấn đỉnh thiên vương sau càng là tuyệt vời, rốt cuộc phần tiên xây thành đế cơ, tương lai thành đế hy vọng to lớn, toàn bộ tiên hỏa vực thế hệ tuổi trẻ đều lấy phần tiên làm đầu. Bước vào cổ vườn thuốc bên trong, đạo lăng đánh giá chung quanh, trong này cổ dược vẫn đúng là không ít, bất quá đều bị vùng cấm bao phủ lại, muốn ở chỗ này khai thác cổ dược không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt mọc rễ này vài cây cực kỳ quý giá bảo dược, tiểu tử kia chính là phần bá, ngũ thải thần ngưu giấu ở đạo lăng nội vũ trụ bên trong. Hận một trận cắn răng, nhìn thấy phần bá, đạo lăng con mắt dò xét đi qua, cổ vườn thuốc bên trong có một ít cường giả đang đào móc bảo dược. Phần bá ngược lại nhàn nhã tự tại nằm ở trên ghế mây. Người này tuổi căn bản không lớn, một bộ thiếu niên dáng dấp, bất quá uy thế rất lớn, xem ra không giống như là một người thiếu niên. Cũng như là một cái cúi nhìn chúng sinh cường giả, toàn thân thần lực như biển, cái trán vờn quanh điềm lành, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, giống như trường giang đại hà. Đạo lăng có chút hoảng sợ, cây này cơ quả thực quá hùng hậu, sống sờ sờ một cây thân thể đại dược, cái này cần nuốt vào bao nhiêu thứ tốt mới có thể có hùng hậu như vậy căn cơ. Hắn đã thấy phần bá trên thiên linh cái dâng lên long hình tinh khí. Khẳng định thôn phệ quá thứ tốt. Hơn nữa đạo lăng nhìn không thấu phần bá. Trên người hắn tuyệt đối có dị bảo hộ thể. Không thiệt thòi là phần tiên em ruột. Lại quá mười mấy năm tương lai thành tựu không phải chuyện nhỏ. Hai người các ngươi làm sao đi vào? Không phải để cho các ngươi lưu ý phụ cận cổ dược tung tích. Phần bá lười biếng mở miệng, không thèm nhìn bọn họ một chút, phi thường tự kiêu. Phần bá đại nhân, cổ dược tổng cộng liền 10 cây, chúng ta đến hơi trễ. Gần đây tuy rằng có một cây, bất quá thánh quân mấy đại cường giả ở tranh cướp, chúng ta căn bản không tranh nổi. Hai cái tiên hỏa, vực cường giả vội vã mở miệng, phần bá cau mày, nói rằng, đại ca không đến, muốn tranh cướp đến một cái tiêu chuẩn quá khó. Những người này tuy rằng cho ta mặt mũi, thế nhưng để bọn họ giao ra cổ dược, độ khó cũng không nhỏ. Đúng đấy, rốt cuộc cổ dược chỉ có 10 cây, có tư cách tranh cướp đều không phải người yếu. Phần tiên đại nhân nếu là không đến, chúng ta sợ là rất khó tranh cướp đến. Chúng ta cũng không nghĩ tới lần này cự thần truyền thừa địa mở ra. Dĩ nhiên đến rồi nhiều cường giả như vậy, hai cái tiên hỏa, vực cường giả mở miệng. tiểu tử này là ai? Phần Bá con mắt mở, quét về phía Đạo Lăng hỏi, tiểu tử ngươi mới vừa rồi còn miệng lưỡi trơn tru, làm sao hiện tại không lên tiếng? Một người bất mãn nói, còn không mau đi gặp mặt Phần Bá đại nhân, biểu hiện được rồi bảo đảm ngươi tương lai tiền đồ vô lượng, ngươi chính là Phần Bá. Đạo Lăng thâm thúy con mắt nhìn Phần Bá, một bước tiếp một bước đi đến, không nghĩ tới Phần Bá tiểu tử này biết cổ dược ẩn giấu bí mật. Tỉnh hắn tiếp tục nghiên cứu, Phần Bá khuôn mặt chìm xuống, hắn đứng lên, cảm giác Đạo Lăng ánh mắt tựa hồ có hơi không có ý tốt, tựa hồ đem hắn xem là con mồi. Điều này làm cho hắn tâm sinh lửa giận. Hai cái tiên hỏa vực cường giả cũng sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới Đạo Lăng xông tới Phần Bá. Sau một khắc, Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, vội vã đi lên cười làm lành nói, lần thứ nhất nhìn thấy Phần Bá đại nhân hình dáng, ta có chút không dễ chịu. Mong rằng Phần Bá đại nhân không lấy làm phiền lòng. Phần Bá thần thái giãn ra không ít. Hắn suy nghĩ một chút cũng là, đại ca hắn nhưng là phần tiên, hiện tại chư vị thiên vương thuộc về ở mặt đất đế lộ chiến đệ nhất nhân. Một ít người yếu nhìn thấy hắn phỏng chừng đều nội tâm dùng mình. Nghĩ đến đây, Phần Bá đầy mặt ngạo khí, đối với đại ca hắn phi thường kính ngưỡng. Ầm ầm, bỗng nhiên mảnh này cổ vườn thuốc rung động đứng dậy, tựa hồ phải tùy thời sụp nứt. Phần Bá sắc mặt khó coi xuống, nói rằng, ra ngoài xem ai lá gan lớn như vậy dám tấn công địa bàn của ta. Thánh quân ba đại cường giả đã đến rồi, tuy rằng bị Đạo Lăng ném đi một đoạn dài, thế nhưng khóa chặt lại Đạo Lăng cơ bản tung tích, bọn họ vẫn là có thể làm được. Ngoài cửa, quả thực đứng sừng sững tam đại hỏa lò, hừng hực thiêu đốt, lan tràn xé rách giang hải cái thế thần uy, che ngược bầu trời nghiền ép đi vào, để mảnh này vùng cấm đều muốn trực tiếp nổ tung. Tình cảnh này để Phần Bá sầm mặt lại, hắn bước nhanh đi lên. Dò xét này ba đại cường giả nói rằng, hóa ra là ba vị, không biết đến ta động phủ có chuyện gì quan trọng. Nhìn thấy Phần Bá thời khắc, thánh quân ba người khí tức thoáng thu lại một ít, phần tiên mạnh mẽ vô dung hoài nghi, hắn có thể đứng hàng thiên vương, đủ khiến cửu vị thiên hồ ba đại cường giả coi trọng. Hơn nữa này tiên hỏa vực là thế lực cỡ nào, thậm chí Phần Bá cũng không phải đơn giản thân phận. Phần Bá, ngươi có từng gặp phải một người trẻ tuổi trốn tới nơi này? Thánh quân chắp hai tay sau lưng, trực tiếp đặt câu hỏi. Này thật không có, Phần Bá trực tiếp nói. Có thể lao động các ngươi ba vị ra tay truy sát, khẳng định không phải cái gì phàm nhân. Lẽ nào là cổ dược xảy ra vấn đề gì? Hai cái tiên hỏa vực cường giả nhìn một chút Đạo Lăng, lập tức lắc đầu. Tiểu tử này làm sao có khả năng để ba đại cường giả cùng xuất hiện? Sợ là Thánh Nghĩa cầm cung thai liền có thể trực tiếp đánh giết không còn một mống. Thánh quân muốn tìm người không thể sẽ là hắn. Thánh quân ba người sắc mặt không dễ nhìn. Cổ dược bị đoạt đi, hiện tại người cũng không tìm tới ở nơi nào, tâm lý khỏi nói nhiều phiền muộn. Có thể ở ba vị thủ hạ cướp đi cổ dược, tuyệt đối không phải bình thường. Phần Bá âm trầm mở miệng, cũng không biết là ai cướp đi một cái tiêu chuẩn, hiện tại còn lại tiêu chuẩn cũng không nhiều. Là đạo chủ. Thánh quân một câu nói, để Phần Bá sắc mặt lập tức âm lạnh không gì sánh được, trong mắt lửa giận ngập trời. Hắn nói ra, đạo chủ, dĩ nhiên lại là hắn. Đại ca ta phần tiên nếu là giết trở về, đạo chủ tuyệt đối không sống hơn 3 ngày. Phần Bá đối với đạo chủ hận đến mức tận cùng, Lần trước bọn họ ra tay nhằm vào đạo chủ phủ thời điểm, kém chút bị thương tuyệt, bọn họ mang theo người đánh chết ở đế thành bên ngoài. Đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng. Đạo chủ hiện tại chiến lực có thể không yếu, coi như là đại ca ngươi đến rồi, không hẳn có thể đánh giết hắn. Cửu vị thiên hồ có chút không ưa phần bá. Phần tiên cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là người trong thiên hạ há có thể coi thường. Đạo lăng có thể giết đến một bước này, tự có hắn vô địch gốc gác. Làm sao, cửu vị thiên hồ ngươi đây là đang hoài nghi đại ca ta? Phần bá âm thanh sắc bén xuống, đại ca ta đã là thiên vương, hiện tại chính đang lang bạt đế hải. Một khi giết vào cửu thiên quan, liền có thể vào ở Hoàng Kim Tiên Cung, bước vào đại đế cảnh giới. Đến thời điểm còn thật muốn mắt thấy một ít đại đế xuất thế. Cửu vị thiên hồ chỉ là quyến rũ, cười cợt, xông qua đế hải, đây là cỡ nào gian nan. Thời đại thái cổ chư vương tranh bá, coi như là người mạnh nhất, cũng chí ít hoa phí hết mấy năm mới vượt qua quá đế hải. Thậm chí đế hải luyện chết vô địch giả đã không ít. Phần tiên có thể sống tiến vào cửu thiên quan đã rất tốt. Cửa ải này đều là nhân đạo đỉnh cao nhất mới dám xông vào. Phần tiên hiện tại đi lang bạt, có chút nhanh hơn. Phần bá sắc mặt không dễ nhìn. Bọn họ đang hoài nghi phần tiên. Bất quá ba vị này không phải là phàm nhân. Phần bá liền là ở bá tuyệt, cũng không dám cùng bọn họ phát sinh xung đột. Thánh quân ba đại cường giả lập tức bắt đầu khoách phạm vi lớn sưu tầm đạo lăng. Đạo lăng đi lên tiếng trầm nói, cái gì tiêu chuẩn, câm miệng. Hai cái tiên hỏa vực cường giả chăm miệng một lời mở miệng. Nhìn ra phần bá tâm tình phi thường phiền muộn, cho tới nay hắn đều có một viên mong anh thành rồng tâm. Đối với tất cả xem thấp phần tiên cường giả, đều nộ không thể dừng. Đáng tiếc ba vị này quá mạnh, phần bá không dám quá khứ cùng bọn họ lý luận lý luận. Mẹ kiếp, lão tử đang hỏi ngươi nói, vì sao không đáp? Đạo lăng con mắt dựng đứng lên, một cái tát rút phần bá chán phun máu, lạnh lùng nói, cho ta thành thật khai báo. Tiêu chuẩn là làm được việc gì? Nói, ngoặc kép, hết chương.